mà Thế Đại trở về. Chương 788, hắn muốn tự đoạn cánh tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính mình cũng bị vừa mới cử động kinh hãi lấy vượng tài. Còn không tới kịp suy nghĩ chính mình vừa mới ngược lại này gân dựng sai. Giờ phút này nghe được Sở Hàm tiếng hô vô ý thức miệng rộng mở ra. Hoàn toàn là phản xạ có điều kiện tính đem trong miệng ngậm tu la chiến phủ ném ra ngoài. Xoát, một đạo hắc ảnh lấy đột phá tốc độ cực hạn đột nhiên từ vượng tài bên người lực qua. Mang theo một cỗ cực kỳ dày đặc mùi máu tươi. Vượng tài vô ý thức giật mình. Lấy lại tinh thần mới phát hiện đó là Sở Hàm trước đó thụ thương bố trí. Đại lượng vết thương để hắn nhìn toàn thân đẫm máu. Cách gần đó càng là vung phát ra nồng đậm mùi máu tươi. Thuộc về ở trong thành thị có thể vài phút dẫn tới hơn ngàn zombie trình độ. Bởi vậy có thể thấy được vừa mới Sở Hàm tay không tấc sắt lao ra khỏi vòng vây. Là nỗ lực hạng gì đại giới. Ngay tại Sở Hàm bay lượn mà qua đồng thời. Cự đại tu la chiến phủ bị ném đến giữa không trung. Cùng Sở Hàm cấp tốc phương hướng đi tới nhất trí. Vậy mà đều là cái kia 14 người ám sát. Vượng tài lần nữa có chút đầu quá tài. Trong lòng nhịn không được tuôn ra kinh hoàng. Nó vừa mới căn bản không có đem tu la chiến phủ hướng nơi đó ném. Lưỡi búa này làm sao còn sẽ tự mình điều chỉnh phương hướng. Mà tại vượng tài đại não kịp thời ngay sau đó. Sở Hàm đã lấy vượt qua lẽ thường phản ứng cùng tốc độ đi vào cái kia 14 người người ám sát trước mặt. Có thể tu la chiến phủ vẫn còn ở giữa không trung hạ lạc. Cũng không bị Sở Hàm nắm trong tay. Vượng tài cả người trong lòng giật mình. Bối rối cảm giác đột nhiên hiển hiện. Hiện tại Sở Hàm cùng tay không tấc sắt tiến lên khác nhau ở chỗ nào. Cái kia 14 người người ám sát tại ngay từ đầu kinh hoàng qua đi. Lại nhìn thấy lúc này Sở Hàm. Lại là tập thể thở phào. Phản ứng nhanh nhất tên kia cấp 6 tiến hóa giả. Thậm chí đã bắt đầu thuận thế giơ lên vũ khí. Nhắm ngay Sở Hàm đầu cường thế đánh tới. Giết, thừa cơ làm thịt hắn. Cơ hội tốt, khác buông tha. Từng tiếng hò hét cùng ủng hộ ứng tiếng vang lên. Nương theo lấy mười mấy thanh vũ khí lóe sắc bén hàn quang. Nhắm ngay Sở Hàm trên thân mỗi cái chí mạng điểm mà đâm. Có thể nhưng vào lúc này, Sở Hàm lại là vô cùng dữ tợn cười một tiếng. Làm ra một cái để ở đây tất cả mọi người bao quát vượng tài. Đều hoàn toàn không thể nào hiểu được động tác. Sở Hàm lao về phía trước tốc độ cũng không ngừng. Mắt thấy cũng nhanh cùng những người kia binh khí đụng vào. Đồng thời tay phải hắn bỗng nhiên không hề có điểm báo trước thẳng tắp hướng bên cạnh duỗi ra. Quảng cáo, cùng một thời gian ở trên không gấp rơi tu la chiến phủ. Chính phát ra từng đạo hô hô âm thanh xé gió. Mang theo sắc bén hắc mang một đường thẳng tắp hướng phía dưới rủ xuống. Lưỡi búa bên trên hàn quang càng là sắc bén để cho người ta ở phía xa đều cảm thấy mặt đau. Đồng thời cái kia rộng chừng 1 mét cự đại phủ mặt. Càng là cùng hạ lạc tốc độ điệp ra. Cho người ta một loại chém sắt như chém bùn sắc bén cảm giác. Lưỡi búa phương hướng, chính đối Sở Hàm cánh tay. Hoa, ồn ào âm thanh nổi lên bốn phía. Chung quanh đại lượng đám người đều bị trước mắt một màn cả kinh vô ý thức kêu to. Bọn họ phảng phất đã có thể đoán được một giây sau Sở Hàm tay phải. Liền sẽ bị kia thanh to lớn hắc phủ hoàn toàn chặt đứt. Cùng Sở Hàm mặt đối mặt. Khoảng cách càng ngày càng gần 14 người người ám sát. Càng là trong mắt bất chợt tới thả dị sắc. Sở Hàm đây là đang tự tìm đường chết. Chính mình hủy chính mình một cánh tay. Thật là một cái não tàn. Coi như khi đám người này ý nghĩ mới vừa vặn tuôn ra lúc. Xoát xoát xoát. Nhanh chóng rơi xuống to lớn hắc phủ mang theo khủng bố tiếng xé gió. Lấy một loại vô cùng cuồng. Dã tư thái đột nhiên hướng về Sở Hàm cánh tay gọt đi. Nhưng lại tại lưỡi búa sắp vạch phá Sở Hàm ra thịt chốc lát. Tràng diện lần nữa phát sinh dị biến. Xoát, to lớn hắc phủ bỗng nhiên một cái quỷ dị quỹ tích biến hóa. Không hề có điểm báo trước trên không trung một cái vòng xoáy. Ngay sau đó lại là một cái ngang biến ảo quỹ tích. Tại ngắn ngủi trong nháy mắt biến hóa 2 lần. Một cái nháy mắt liền hoàn toàn cải biến phương hướng. lóng lánh vô cùng lóa mắt hắc mang. Giống như là có ý thức đồng dạng xuất hiện một loại Sở Hàm thuận tiện nhất tiếp được tư thái. Mà Sở Hàm càng là khóe miệng hiển hiện một vòng ngông cuồng. Năm ngón tay mở rộng, vô cùng chuẩn xác tiếp được Tu La chiến phủ. Đây là hắn búa, không ai so với hắn càng dài, cũng không ai so với hắn rõ ràng cái này thanh búa là nhận chủ người. Một màn này phát sinh quá nhanh cũng quá vượt qua lẽ thường. Ở đây ngoại trừ tên kia duy nhất cấp 6 tiến hóa giả, còn lại người hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy xông về phía mình bọn người Sở Hàm, đột nhiên liền tiếp được cái kia thanh vốn nên cắt đứt cánh tay hắn hắc phủ. Kinh ngạc cùng không có thể hiểu được trong nháy mắt tại mọi người trên mặt hiển hiện. Ngắn ngủi một cái một thoáng thời gian này bên trong, vậy mà tại Sở Hàm trên người một người phát sinh nhiều như vậy chuyển hướng. Mà đã vọt tới đám người này trước mặt Sở Hàm, tại tiếp được Tu La chiến phủ trong tích tác. Xoạt, cấp 5 sinh mệnh ba động cực hạn phóng thích. Tu La chiến phủ khắc độ 5 mở ra. Oanh, ba động nối tiếp cộng hưởng. Hắc mang nổ tránh. Xoạt, không có một khắc dừng lại. Mang theo lóa mắt hắc mang Tu La chiến phủ tại Sở Hàm tay bên trong một cái xinh đẹp vòng xoáy. Lấy một loại hoành tảo thiên quân tư thái đột nhiên hướng về hắn ngay phía trước vung ra. Tinh chuẩn, lực lượng, tốc độ gia trí, chém, quảng cáo, phốc, phốc phốc, một trận phi vũ vết máu đột nhiên tiêu xạ mà ra. Phun ra tại Sở Hàm thân thể cùng chính hắn máu tươi dung hợp. Ngay tại lúc đó Sở Hàm căn bản không nhìn chính mình chém trúng người nào. Cấp 5 tinh chuẩn thiên phú tại ngắn như vậy trong khoảng cách mang đến cho hắn cực lớn tiện lợi. Đồng thời tại nhất kích chém ra về sau, Sở Hàm càng là cước bộ không ngừng, quả quyết xông vào 14 người trong vòng vây. Có Tu La chiến phủ hắn cùng tay không tấc sắt hắn. Hoàn toàn là hai cái chiến lực, mà cái kia 14 người người ám sát trong nháy mắt hãi nhiên về sau. Cũng không thể không lập tức cải biến tác chiến phương án chống cự. Từ vừa mới bắt đầu ám sát thất bại đến toàn thể vây công. Lại đến thời khắc này lại bị Sở Hàm thay đổi tiết tấu chiến đấu. Hoàn toàn biến thành Sở Hàm tại công kích bọn họ tại chống cự. Loại này nghịch thiên cải biến vẻn vẹn bởi vì một thanh hắc phủ. Ngốc ở phía xa vượng tài cùng vây xem đám người toàn thể nhìn ngốc. Nguyên lai tưởng rằng hội máu tươi tại chỗ Sở Hàm. Vậy mà tiếp được cái kia thanh hắc phủ đồng thời xông đi vào. Còn không đợi mọi người muốn ra cái nguyên cớ, lại là một trận dày đặc, phốc phốc, âm thanh, cùng không ngừng vang lên tiếng kêu rên cùng một chỗ. Tại trong sân sống sờ sờ trình diễn một trận cái gì gọi là tàn bạo. 14 người bên trong đã có chí ít 3 tên cấp 5 tiến hóa giả trọng thương. Mặt đất phía trên có 4 đầu không biết là người nào cánh tay. Bị xa lánh đang chiến đấu ngoài vòng tròn. Trong mạch máu phun ra huyết dịch đem trên mặt đất nhuộm dần tinh hồng. Mà vòng chiến đấu bên trong thì là hoàn toàn hỗn loạn tưng bừng. Khắp nơi đều là binh khí chạm vào nhau thanh âm. Một đám người như ong vỡ tổ ủng cùng một chỗ. Đem Sở Hàm bao bọc vây quanh. Nhìn tựa hồ vây công vẫn như cũ. Có thể quỷ dị là phát ra từng tiếng vô cùng thê thảm tiếng kêu rên người. Lại căn bản không phải Sở Hàm. Ở ngoại vi xem người chỉ có thể nhìn thấy cái kia dày đặc vòng chiến đấu không ngừng có quỷ dị hắc mang đang nhấp nháy. Thỉnh thoảng còn muốn từng đạo hình thành như thực chất hắc sắc tàn ảnh lực qua. Mỗi một lần lực qua đều sẽ mang theo một trận binh khí đâm rách ra thịt tiến vào trong thịt thanh âm. Đồng thời mắt sắc người còn chứng kiến càng quỷ dị hơn một màn. Có một cái cấp 5 tiến hóa giả mặt mũi tràn đầy hoảng sợ muốn đi ra. Tại sắp gạt ra vòng chiến đấu ngay sau đó, lại bị một cái vô hình tay cứ thế mà lôi trở về. Rất nhanh không bao lâu, cái này cấp 5 tiến hóa giả liền đoạn hai tay xong. Chân, cổ bị chặt một nửa, đầu nửa rơi không xong đeo trên đầu vai, toàn thân máu me đầm đìa ngã trên mặt đất, bị hắn đồng bạn không chút nào thương hại trà đạp thành bùn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.